Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 620, kẻ sau màn. 2. Văn Đình tự nói, lúc trước hắn kỳ thật tịnh không có nảy mầm ra, tái hiện lịch sử, ý nghĩ. Bất quá, khi hắn tấp nập nhập cương, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm năm đó đội khảo cổ mất tích chân tướng thời điểm. Một tái mở ra xe xích lô khắp nơi đi chợ tiểu thương hướng hắn cung cấp một cái tin tức. Tiểu thương tên là Ngọc Tô Phủ, ở tại Trạch Phổ huyện. Hắn quê quán tại thị trấn phía đông nhất một cái thôn làng. Cái kia thôn làng gọi Khố Đặc Kỳ Lạc Khác. Nếu như nói khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn tại sa mạc vùng ven. Như vậy Khố Đặc Kỳ Lạc Khác vào chỗ với sa mạc nội địa. Nếu như đứng tại Khố Đặc Kỳ thôn trên nóc nhà, từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng trông đi qua, nhìn thấy đều là khắp không bờ bến cát vàng. Kỳ thật nguyên lai cũng không phải là như thế. Tiểu thương lúc nhỏ, có một dòng sông nhỏ từ phía tây chảy qua đến, chảy qua Khố Đặc Kỳ, cuối cùng biến mất tại trong sa mạc. Đầu này sông nhỏ ven bờ là một đầu chật hẹp ốc đảo. Ốc đảo như cuống rốn, đem tiểu thôn làng cùng ngoại giới liên tiếp. Sau này theo nước sông khô cạn, ốc đảo biến mất, Khố Đặc Kỳ cũng không tiếp tục thích hợp nhân loại ở lại. Các thôn dân chậm chậm đều rời đi. Nếu như khách Lạp Á Thổ Nhĩ rỗng ruột thôn còn lưu lại mấy gia đình, kia Khố Đặc Kỳ cư dân thật sự là đi được một người cũng không còn. Ngọc Tô Phủ nhà cũng dọn đến Trạch Phổ thị trấn. Bất quá như Trương Hướng Xuân, bọn hắn tại Khố Đặc Kỳ y nguyên có lão trạch. Ngọc Tô Phủ nhà lão trạch bên trong 20 năm qua một mực cất giấu một cái bí mật. Lúc ấy Ngọc Tô Phủ còn nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi. Khố Đặc Kỳ là cái tiểu thôn làng, bởi vì sa mạc hóa nghiêm trọng, nó rỗng ruột hóa tiến trình muốn so những thôn khác tới sớm hơn một chút. Ngọc Tô Phủ phụ mẫu tại Trạch Phổ huyện bán hàng, hắn, muội muội còn có gia gia liền lưu tại Khố Đặc Kỳ giữ nhà. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính là mùa thu, trong sa mạc gió rét xiêu xiêu, Khố Đặc Kỳ trong thôn lão nhân hài tử chiếm đa số, cho nên bọn hắn bình thường đều hội sớm nghỉ ngơi. Mặt trời vừa rớt núi, bên ngoài liền nổi lên gió, ra ra cái đóng cửa sân, buộc lên cửa phòng, đuổi hai cái tiểu hài tử ngủ trước. Bất quá kia trời trời tối người yên thời điểm, Ngọc Tô Phủ bị bên ngoài tiếng chó sủa đánh thức, ra ra, bên ngoài giống như có người gõ cửa. Ngọc Tô Phủ ra ra giật mình, hắn ngồi xuống, cẩn thận nghe một hồi, mắng Ngọc Tô Phủ nói. Chớ miệng đầy nói bậy, kia là hạt cát thổi tới trên cửa thanh âm. Khố Đặc Kỳ thượng không đến thôn dưới không đến cửa hàng. Lại cùng phải đinh đương loạn hưởng, ai sẽ nửa đêm gõ cửa a? Đi ngủ, được ra ra một mắng. Ngọc Tô Phủ đành phải nhắm mắt lại vờ ngủ, nhưng hắn lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Bởi vì hắn tổng nghe được trong viện có tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Ngẫu nhiên còn sẽ có chó sủa vài tiếng bởi vì gió quá lớn. Cậu đều chẳng muốn ra trực ban. Ngọc Tô Phủ mơ mơ màng màng, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai gió ngừng thổi, hắn sớm liền đứng lên, đẩy ra cửa phòng vừa nhìn, phát hiện thật tựa như gia gia nói. Cửa ra vào chất thành tầng một đất cát, trong viện cũng mông muội đầy cát vàng, căn bản không có người, liền dấu chân cũng không có. Kia trời ăn cơm trưa thời điểm, hắn tại thị trấn làm mua bán cha mẹ âm thầm trở về. Lúc ấy điện thoại rất ít, cho nên coi như mọi người nghĩ trở về, cũng không có cách nào sớm thông chi. Ngọc Tô Phủ cùng muội muội nhìn thấy phụ mẫu đặc biệt cao hứng. Cha mẹ lần này tới là nhận đại gia đi thị trấn. Bởi vì thả thu già, trong nhà cũng không làm ruộng, cho nên bọn hắn muốn mang lấy lão nhân hài tử đi Trạch Phổ đợi 10 ngày nửa tháng. Hảo hảo chơi đùa, đi dạo. Thế là kia trời ăn xong cơm trưa, cả nhà an vị tại máy kéo đấu bên trong, đón gió xa, cười cười nói nói chạy thị trấn đi. Chuyến đi này chính là 20 ngày. Sau 20 ngày, Gia Gia lại dẫn Ngọc Tô Phủ cùng muội muội về tới Khố Đặc Kỳ thôn. Trong nhà viện tử đầy che cát vàng, xem ra gần nhất bão cát tương đối lớn. Gia Gia mang lấy hai đứa bé, muốn đem trong phòng cùng trong nội viện quét dọn nhất biến. Coi như hắn đẩy ra công cụ lều cầm cây chổi thời điểm, hắn phát hiện một bộ đã bị phơi khô thi thể. Cỗ thi thể kia là nữ nhân, nàng đại khái bị thương, khả năng ngay từ đầu trốn ở công cụ trong rạp qua đêm, sau đó ngủ một giấc đi qua, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Sa mạc khu vực khí hậu khô ráo, tăng thêm gió lớn phơi nắng, cho nên thi thể trình độ cấp tốc bốc hơi, tịnh không có mục nát nát giữa, thi thể bảo tồn được rất tốt. Ngọc Tô Phủ vẫn nhớ bộ dáng của nó, từ khuôn mặt đến xem, đây cũng là một cái ôn nhu mà mỹ lệ nữ nhân. Dù cho nàng đã chết, nhưng này điềm tĩnh dáng vẻ hẳn là thắng qua bất kỳ một cái nào hắn từng thấy qua phái nữ. Trong nhà phát hiện người chết, cái này dù sao cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Khố Đặc Kỳ thôn vắng vẻ mà hoang xa, hoàn toàn là trời cao hoàng đế xa địa phương. Cho nên Gia Gia tìm mấy khối tấm ván gỗ, vụng trộm mua một cái đơn sơ quan tài. Hắn thừa dịp lúc ban đêm chạy đến trong sa mạc, đem thi thể cùng trên người ba lô cất vào quan tài bên trong, sau đó chôn ở sa mạc chỗ sâu. Ngọc Tô Phủ chỉ nhớ rõ, vị trí kia ngay tại thôn làng cuối cùng lớn nhất một gốc hồ dương cây hướng chính đông. Hơn 20 năm về sau, làm Ngọc Tô Phủ mang lấy văn đình tự tìm tới cây kia hồ dương cây thời điểm, nó nguyên lai chỗ ốc đảo đã thành sa mạc, nó cô độc nơi cuộn lại tại liêu sa bên trong, đã khô héo phân nửa cành lá. Ngọc Tô Phủ sau này nói cho lão văn, hắn nói, làm văn đình tự rời đi mẫu thân thi thể sau năm thứ hai, cây kia hồ dương cây liền hoàn toàn chết héo. Hồ dương lâm đều là liên miên, nhưng này khỏa cây già cô sững sờ sống ở trong sa mạc, kỳ thật chính là vì giữ vững đại di một sợi hồn phách đi. Hắn ở trong điện thoại nói như thế, văn đình tự tái diễn Ngọc Tô Phủ câu nói này, hắn trên mặt đã chảy đầy nước mắt. Ta là tội nhân, mẫu thân của ta lúc đầu có cái keo kiệt mộ huyệt, nhưng ta lại đem nàng di chuyển ra, một lần nữa an trí tại tử hợp thành di chỉ bên trên. Nàng tại bức tường kia phê dưới tường trọn vẹn ngồi 2 năm. Nhưng không có cách nào a, nàng cùng phụ thân đều cõng vạn người thóa mạ tội danh. Dù cho xuống mồ cũng không có cách nào an bình. Bọn hắn đều là mạnh hơn người, ngay thẳng thanh cao, còn có đạo đức trong sạch bệnh. Nếu như cứ như vậy cõng ô danh chết đi, cho dù tại phía dưới cửu tuyền cũng tuyệt đối không có cách nào cam tâm. Ai, người chết dài đã nữa, người sống tự nhiễu chi. Cùng hắn nói là bọn hắn không cam tâm, không an lòng, còn không bằng nói là người vĩnh viễn không có cách nào tiếp nhận những chuyện này. Làm ngươi tìm tới mẫu thân thi thể thời điểm, vì cái gì không trực tiếp báo cảnh sát đâu? Báo cảnh sát, nàng cùng ngươi phụ thân hiềm nghi liền có thể giải trừ không ít a. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tín nhiệm cảnh sát sao? Văn Đình tự cúi đầu, dùng cái nĩa loay hoay trong bàn ăn thừa thịt nói, mà lại chỉ bằng một cái vở, còn không thể đem đám kia gặp tài vong nghĩa lũ tiểu nhân định tội, dù cho trọng thẩm án kiện, trọng đánh kiện cáo, cũng cần nhất thẩm, nhị thẩm, phải chờ thêm thời gian dài dằng dặc, huống chi quan lại bao che cho nhau. Có trời mới biết những cái kia đã phán ta phụ mẫu có tội tư pháp người hội nghĩ như thế nào. Bọn hắn có thể hay không sợ ném đi mũ ô sa, bởi vậy đem bản án cũ một mực đè xuống. Còn có chính là, ta căn bản không biết những cái kia dân công chân diện mục. Cho nên, ta nhất định phải xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, nhất định phải đem bọn họ một gậy tre đánh chết, để bọn hắn không tiếp tục xoay người cơ hội. Ngươi làm được, nhưng vì sao cần phải mang ta lên cùng thẩm dụ? Bởi vì hai ngươi là người chuyên nghiệp, đã đứng tại cảnh sát bên kia, lại không hoàn toàn thuộc về cảnh sát, cho nên mới là mạnh mẽ nhất căn cứ chính xác người. Hai ngươi nói lời, cũng cuối cùng quyền uy, kỳ thật ngươi cũng tận mắt thấy, nhân tính tại ích lợi thật lớn trước mặt là không chịu nổi nhất kích thế nào. Lão đồng học, hiện tại ngươi hài lòng à? Nếu như ta có tội tình gì, cái kia thanh ta bắt lại là được. Không, một chút cũng không hài lòng. Ta chém đinh chặt sắt nơi nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?